Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, thấy được và Ninh Trung Tắc cùng nhau tới, có chút khó chịu Nhạc Bất Quần, Trần Anh cảm giác rất buồn cười, có gì tốt khó chịu, mẹ nó hướng về phía một vị cường giả tiên thiên thỉnh giáo, còn cảm giác mất thể diện hay sao? Chẳng qua là không nghĩ tới, lão Nhạc vì có thực lực mạnh hơn, vậy mà, chuyển tu Hoa Sơn cơ sở tâm pháp, quả nhiên là tiếu ngạo bên trong kiêu. Hùng, Hoa Sơn cơ sở tâm pháp cuối cùng tầng 3, vốn là hắn sáng tạo ra, làm, sao có thể không cảm ứng được trên người Nhạc Bất Quần khí tức đặc. Biệt, Trần Anh cũng không nói cái gì, tới thì tới, chỉ điểm lão Nhạc tu luyện đồng, thời. Khả năng theo dõi một điểm Tử Hà thần công hư thực. Không tệ, Nhạc Bất Quần không có hoàn toàn chuyển tu Hoa Sơn tâm pháp. Dù sao, Tử Hà thần công cấp bậc còn tại đó. Vẻn vẹn thuần hóa nội lực tác dụng. Còn có ngưng luyện ra tới nội lực chất lượng. Cũng không phải lúc này Hoa Sơn tâm pháp có thể so với được. Lúc này Trần Anh tiến vào tiên thiên chi cảnh đã lâu thời gian. Rất hiển nhiên. Hoa Sơn cơ sở tâm pháp đã không quá thích hợp hắn tiếp. Tục tu luyện, mặc dù hắn tu vi lúc này, nương theo Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 12 không ngừng đẩy vào, vẫn luôn có tăng lên. Chẳng qua là hắn hiểu được, tiên thiên chi cảnh tu luyện, tuyệt đối, không thể nào giống như là hậu thiên như vậy. Chỉ là đơn thuần tích lũy, chân khí trong cơ thể số lượng, trong điển tịch của phái Hoa Sơn. Còn có cao nhân tiền bối bản chép tay. Bên trong, cũng có tin tức phương diện này. Chỉ có điều đều so sánh mơ hồ. Thôi, ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Tiên thiên chi cảnh tu luyện. Sợ là mỗi, một võ giả đều không hoàn toàn giống nhau. Tăng thêm cần thiết ẩn giấu đi và che giấu. Không thể nào ở tàng thư. Các địa phương như vậy, có thể thấy được tương quan phương diện kỹ. Càng ghi lại. Coi như cao nhân tiền bối không thèm để ý. Có thể cao tầng phái Hoa Sơn. Cũng không thể nào quá mức tùy ý. Hắn hiện tại. Nghĩ chính là trên giang hồ những kia thần công bí điển. Nhìn. Một chút phải chăng có trên tiên thiên phương pháp tu luyện. Liền Trần Anh cảm giác. Thế giới tiếu ngạo thiên địa linh khí. Sợ là có hơi. Quá ở nồng nặc một chút. Không phải vậy hắn sau khi tiến vào tiên thiên. Tốc độ tu luyện. Sẽ không gì chỉ như thế tấn mãnh. Không biết những kia nổi danh thần công bí điển. Có thể hay không để cho. Hắn hài lòng. Hắn cũng không phải không nghĩ tới cưỡng đoạt. Chẳng qua ngẫm lại còn. Chưa tính. Giống như là Tử Hà thần công. Đừng xem trong nguyên tác vì trợ giúp. Lệnh hồ sung chữa thương. Nhạc Bất Quần đem bí tịch đều lấy ra. Nhưng hắn lại không tin. Lão Nhạc lấy ra Tử Hà bí tịch. Thật là cả bộ. Lấy lão Nhạc thành phủ, lấy ra Tử Hà bí tịch, tối đa cũng liền có thể đạt, đến hậu thiên đỉnh phong. Về phần tiên thiên chi cảnh nội dung, tuyệt đối không thể nào tùy tiện ghi lại ở trên giấy. Chút này, theo hắn đối với giang hồ hiểu được càng phát khắc sâu, thì càng biết được người trong giang hồ tác phong làm việc và ý nghĩ. Gần nhất 2 năm, nương theo Hoa Âm Trần ra thanh danh vang xa, là rất. Nhiều nhà nổi danh sơn trại hoàn toàn tiêu vong. Trần gia giải quyết những này sơn trại. Cũng không phải không có thu. Hoạch bí tịch võ công. Có thể kêu Trần Anh thất vọng chính là. Thậm chí liền một quyển nhất lưu. Bí tịch võ công đều không thể đạt được. Nhưng. Bị Trần gia liên hợp phái Hoa Sơn tiêu diệt Quan Trung và Thiểm Địa. Cùng Tha Cam địa khu sơn tặc thổ phỉ bên trong. Thế nhưng là xuất. Hiện mấy vị nhất lưu cao thủ, cuối cùng đều là mời Nhạc Bất Quần xuất thủ, mới cởi đã quyết phiền. Toái, Trần gia thu hết chiến lợi phẩm, cũng không phải không có tìm được. Những này lục lâm cao thủ tu luyện bí tịch võ công. Có thể thường thường, những này bí tịch võ công đều chỉ dính đến nhị lưu tiêu chuẩn đột nhiên. Ngừng lại, về phần phía sau như thế nào đột phá nhất lưu thủ đoạn. Còn có tiến vào. Nhất lưu về sau nên như thế nào tu luyện, lại là không có chút nào ghi lại, dấu vết, chật chật, một chút theo Trần Anh, khá là chỗ tinh diệu võ công chiêu thức và nội công tâm pháp. Xem chừng chính là như vậy bị đứt đoạn truyền thừa. Cũng là thực lực Trần Anh cao cường. Lại có bàn tay vàng tụ trở ngọc phù trợ giúp, có thể dễ dàng thôi diễn phía sau chiêu thức và tâm pháp. Không, phải vậy những này bị tiêu diệt sơn tặc thổ phỉ thủ đoạn tuyệt học. Thật có khả năng biến mất hoàn toàn. Nghĩ đến, giống như là phái Hoa Sơn cũng nên là cái tình hình như thế. Chân chính hạch tâm bí tịch, tuyệt đối sẽ không đem bên trong hoàn chỉnh nội dung toàn bộ ghi lại ở bí tịch sách phía trên. Đã như vậy, muốn thu được thần công tuyệt học, vậy không cần thiết chơi những kia thủ đoạn không ra gì. Trần Anh cũng rất muốn gặp thấy một lần núp ở Tư Quá Nhai phía sau núi Kiếm Thánh Phong Thanh Dương. Nếu là có thể mà nói trao đổi so tài một phen cũng khá. Nếu là có thể lẫn nhau tham khảo tiên thiên về sau tâm đắc tu luyện, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, mỗi lần hắn nảy ra ý nghĩ này, trong lòng kiểu gì cũng sẽ dâng lên hoặc sáng lộ vẻ, hoặc không quá rõ ràng báo động. Hình như đi đến Hoa Sơn có Mạc Đại hung hiểm. Nói thật, cảm giác như vậy kêu hắn có chút không giải thích được. Hắn thừa nhận Kiếm Thánh Phong Thanh Dương có thể là uy tín lâu năm tiên thiên cao thủ, có thể vậy cũng không đến mức để hắn sinh ra tính mạng uy hiếp a. Độc Cô Cửu Kiếm xác thực lợi hại. Có thể Trần Anh tự giác tự thân kiếm thuật, còn có một thân thực lực cũng không yếu. Coi như chơi không lại Phong Thanh Dương, có thể toàn thân trở lui cũng không khó đi. Chẳng qua là, hắn đối với trong lòng báo động so sánh nhạy cảm, cũng không nguyện ý mạo hiểm làm việc. Thế gian này thần công tuyệt học còn là không ít, không cần thiết thật một lòng một dạ treo cổ trên người phái Hoa Sơn, chỉ điểm Nhạc Bất Quần. Xác thực có thu hoạch, chậm rãi cũng đem từ Hà thần công vận hành lộ tuyến, còn có một số chi tiết phương diện đồ vật, toàn bộ đều bị hắn đã nhìn ra, đồng thời làm xong ghi chép cặn kẽ. Có những này, nếu là có thể thấy được Tử Hà thần công tổng cương mà nói, về sau có thể mình thôi diễn ra tới công pháp phía sau nội dung. Không sai, phàm là thần công tuyệt học, cơ bản đều có tổng cương loại hình kỹ thuật. Chủ yếu, vẫn là khai tông minh nghĩa nói rõ công pháp đặc điểm. Còn có, cuối cùng muốn đạt thành mục đích, đây đều là chuyện rất bình thường. Chính là Trần Anh muốn tự chế công pháp, cũng sẽ viết lên một bài tổng cương, mặc kệ là mình đối với cái này môn công pháp tổng kết, vẫn là, đúng sau đó người tu luyện chỉ đạo, đều rất có cần thiết. Chỉ điểm Nhạc Bất Quần tu luyện đồng thời, hắn tự nhiên cũng không có rơi xuống Ninh Trung Tắc. Lão Nhạc lúc này liền hiện ra một điểm sau đó thành phủ dấu hiệu. Không có chút nào làm người khác ưa thích. Cứ việc người này mặt ngoài phong độ quân tử duy trì rất khá, có thể tự giác không tự chủ luôn muốn chụp vào Trần Anh mà nói, liền bộc lộ ra thật là tâm thái. Bất quá chỉ là muốn hiểu rõ tu vi Trần Anh vì sao kinh người như thế. Thật muốn Trần Anh giải thích, hắn cũng là không có biện pháp giải thích. Hắn chính là một đường tu luyện ra, chẳng qua là tốc độ tiến bộ quá khoa trương một chút, vì kêu Nhạc Bất Quần thành thật một chút, không có lòng dạ để ý tới cái khác. Trần Anh đang dạy vợ chồng bọn họ hai, lặng lẽ hướng về phía Ninh Trung Tắc Thiên về một chút. Sau đó, về tới Hoa Sơn, Lão Nhạc liền buồn bực, và Ninh Trung Tắc lúc tỉ thí, vậy mà phát giác tự mình lái mới rơi xuống hạ phong. Theo thời gian chuyển rời càng ngày càng rõ ràng. Sau đó hắn bây giờ nhịn không được, chờ Ninh Trung Tắc không có ở đây thời điểm hỏi lên, muốn biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mẹ nó, tình trạng như vậy thật mất thể diện. Hắn đều không có ý tứ để các đệ tử bằng quan tỉ thí. Không phải vậy hắn trưởng môn của phái Hoa Sơn này mặt để nơi nào? Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu,